Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hùng thủ, Mạc Kiệt đang sờ cô. Không đúng, trong đầu cô hiện lên từ đang. Cô đột nhiên trợn mắt, phát hiện Mạc Kiệt thực sự đang ngồi bên người, vuốt ve thân thể của cô. Cô sợ tới mức lập tức nhảy dựng lên. Anh làm gì vậy? Cô vừa kêu vừa kiểm tra dáng vẻ của chính mình. Giống, hắn cơ nhiên vén lên quần áo của cô, thật xấu nha. Em ngủ trên giường anh, không phải đang ám chỉ anh có thể làm gì đó sao? Hắn cười, liếc một bộ dạng thất kinh của cô, đôi má tức giận lộ ra hồng quang, hại hắn có xúc động muốn nhào vào cô vậy. Thật ra hắn đã sớm phát hiện cô gái này sẽ thừa dịp hắn không ở nhà vụng trộm nằm trên sofa này. Nhãn hiệu sữa tắm mà bọn họ dùng khác nhau, hương vị tự nhiên trên người sẽ không giống nhau. Đối với chuyện này hắn rất mẫn cảm, ngẫu nhiên còn có thể ở trên gối phát hiện ra một hai sợi tóc dài tuyệt đối không thể là tóc của hắn. Không nói ra là sợ tiểu bạch thỏ này đáng yêu sẽ bởi vì thẹn quá hóa giận mà chạy xa hơn. Hắn chờ mong ngày cô có thể chân chính tiếp nhận hắn mà không phải là bị buộc tha thứ gây cho cô áp lực. Đây là sofa của em. Quả nhiên cô xấu hổ sửa lại cách nói của hắn. Mấy bữa trước chỉ là thừa dịp hắn không ở nhà nằm một chút, không hiểu được hôm nay vì sao lại ngủ còn bị hắn tóm gáy, thật quá mất mặt. Ý là đêm nay anh có thể vào phòng ngủ sao? Anh dám tiến vào thử coi. Hai gò má của cô hồng hồng, cô cảnh báo hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tốt nha, em đã bảo anh thử, vậy anh liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đi vào phòng em một chút. Hắn ái muội nháy mắt, tả khí nhếch môi. Đối mặt với sự khiêu khích mê người của vợ, hắn đáp lại bằng lời tán tỉnh lớn mật. Anh đúng là không biết xấu hổ. Cô đối với sự ngả ngớn quá mức của hắn không biết nên làm thế nào, trong ngực lại còn nhảy đùng đùng, vội vàng muốn chạy trở về phòng trốn né tránh đại sắc lang này. Đừng đi. Hắn giữ chặt cô, đem vợ ôm chặt vào lòng. Trước tiên để anh ôm một chút, chỉ cần ôm một chút là được rồi. Giọng điệu gần như là cầu khẩn kia của hắn khiến cô không đành lòng động tâm, ngoan ngoãn ở lại trong lòng hắn. Thật ra cô cũng rất nhớ cái ôm của hắn, nhiệt độ cơ thể của hắn, nhưng lại cảm thấy hắn rất giống như là lạ. Xảy ra chuyện gì sao? Cô cảm giác giọng nói, sức lực của hắn đều có chút trầm trọng. Có bà xã quan tâm thật tốt. Cầm dựa vào đầu vai bé nhỏ của cô, người đàn ông nhợt nhạt mỉm cười. Em mới không có. Cô theo bản năng phủ nhận, tâm lý tinh tế bảo vệ tôn nghiêm của phụ nữ. Anh không sao. Anh có vẻ mệt nha, cho nên cần phải nạp điện. Hắn đem mặt vùi vào chỗ hõm vai của cô, thanh âm buồn trầm vẫn mang theo ý cười. Cô lại không cảm giác hắn vui vẻ, chỉ cảm thấy tựa hồ hắn thật sự rất mệt mỏi. Hải Nhân, hắn thấp giọng gọi cô, giọng nói kia ở trong lòng cô cộng hưởng rung động. Cho dù còn tức giận, còn có một chút chán ghét, cũng đừng đẩy anh ra được không? Người đàn ông đem cô ôm càng chặt, hại cô hô hấp có chút khó khăn, nhưng cô lại dường như có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng hắn. Không tự giác cô có chút không nỡ, bởi vì cô biết tâm tình của hắn, cái loại cảm giác sợ hãi mất đi người mình yêu thương này. Ai nói chỉ có một chút? Ngoài miệng được Hải Nhân phản bác, giọng điệu lại mềm đi rất nhiều, trộn lẫn thêm một tia mềm mại. Điều này làm hắn thật sự vui vẻ mà nở nụ cười. Hai chút, ba chút cũng được, tóm lại không cần rời bỏ anh. Hiện tại em là người nhà duy nhất của anh đấy. Hắn xoa xoa mái tóc thơm mềm của cô, quý trọng mà ngửi hương vị của cô gái trên người làm cho người ta an tâm. Hiện tại hắn mới cảm nhận được bên người có thể có một người vô tư yêu hắn, hỗ trợ hắn là chuyện cực kỳ may mắn hạnh phúc. Về sau, hắn phải làm người tích đức, tuyệt sẽ không bạc đãi cô nửa phần. Chỉ cầu cô vĩnh viễn đừng làm trái lời thề trong hôn lễ, để cho hắn có thể bảo vệ cô cả đời, làm bạn với cô. Cô không có trả lời bởi vì không muốn để giọng nói nghẹn ngào tiết lộ cảm giác trong lòng. Người ta ngay cả anh yêu em cũng chưa nói. Cô đã cảm động muốn khóc, điều này không khỏi quá vô dụng, quá yếu đuối sao? Đấu tranh một chút, cô lặng lặng ôm hắn lại, ngăn cản không được tâm tình muốn an ủi người đàn ông này. Đêm rất khác thường, cô tỉnh lại trên chiếc sofa mình không muốn ngủ. Không làm rõ được tâm tư của hắn lắm, nhưng tâm của mình lại nhìn được rõ ràng hơn. Nếu tình yêu là một loại bệnh, vậy khẳng định là cô bệnh nặng lắm rồi, không có thuốc nào có thể cứu được nữa. Ngày kế tiếp, Đường Hải Nhân không để bản thân băn khoăn, kiên trì hoài nghi tâm tính của Mạc Kiệt, tận lực tránh né. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net